Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1244, đi dạo phụ nữ xinh. Áo La La trầm ngâm một chút, vẫn là ân cần hướng cảnh quan dò hỏi, vị tiểu cô nương này sau đó sẽ có phiền phức sao? Bất kể nói thế nào hắn, nàng đốt rụi nửa nhà trọ. Cảnh quan cười rộ lên, đây là dị thường hết ý sự cố, vừa rồi rất nhanh kiểm tra phát hiện, của nàng biến dị năng lực chí ít ở trúc dung hạng 3 ở trên. Chuyện như vậy cũng không phải bởi nàng bướng bỉnh hoặc là bởi vì nhân tố. Chỉ là một khiến người tiếc nuối sự cố a. Cảm tạ các người hỗ trợ, trong sự kiện cũng không nhân viên thương vong, các người đúng lúc xuất thủ. Để cứu giúp độ khó nhỏ đi rất nhiều. Còn tài sản vấn đề, tất cả mọi người sẽ không lo lắng, bởi vì là một loại hạng 3 ở trên biến chủng năng lực kích phát. Thiên kiện cục thời không tổ sẽ chuyên môn đến hồi phục trạng thái. Áo La La hít vào một hơi, nghịch chuyển thời không, đại khái chính là cái dáng vẻ kia. Cảnh quan rất tùy ý nói. Áo La La cảm thấy tương đương tuyệt vọng. Nàng ý thức được chính mình phải đi rồi. Nàng hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Cái kia tiểu cô nương đã xảy ra biến gì? Nàng có thể phóng thích hỏa diễm. Nàng về sau làm sao cùng gia người sinh sống? Làm sao đi học? Cảnh quan biết mấy người này nhất định là ngoại quốc mới chạy đến Hương Giang. Dùng trấn an giọng nói. Nữ sĩ xin không cần lo lắng. Nơi đây không có kỳ thị cùng ngăn cách. Giả như nàng muốn tiếp tục cuộc sống của người bình thường, nàng có thể tuyển trạch gỡ ra cái này chủng năng lực. Bất quá hiện tại có rất ít người làm như vậy. Ta muốn, nàng sẽ chuyển trường đến dị nhân ký túc trung học, ở lão sư dưới sự trợ giúp khống chế chính mình năng lực. Đến khi nàng nắm giữ chính mình năng lực, chịu đến tốt đẹp chính là giáo dục cùng bồi dưỡng. Nàng ở trong thành thị sinh hoạt, bình thường cái này cần đến tốt nghiệp đại học. Áo La La nhãn thần có chút mê ly. Nơi đây lại có công khai dị nhân trung học cùng đại học. Nàng còn có chưa nói ra khỏi miệng cảm thán, mà đây mới là xúc động nàng tâm linh sự tình. Cô gái kia sau khi tốt nghiệp đại học, dĩ nhiên có thể một lần nữa về đến nhà sinh hoạt. Hồi tưởng vừa rồi một màn kia, nữ hài bởi vì hỏa diễm bảo tẩu mà đốt ra, phụ mẫu nàng dĩ nhiên vẫn như cũ yêu nàng như vậy. Thấy được nàng không có gì đáng ngại, vui mừng cùng với nàng cùng nhau lên xe cứu thương đi bệnh viện trị liệu. Cô bé kia bị phụ mẫu thoải mái, bị bác sĩ cổ vũ, cuối cùng là mang theo vui sướng khuôn mặt tươi cười đi trị liệu. Cái loại này ấm áp để Áo La La có loại buồn bã rơi lệ xung động. Nàng muốn rời khỏi, Scott lại hỏi cảnh quan một vấn đề. Ngươi nói cô gái kia có thể gỡ ra dị năng, dùng phương pháp gì? Cảnh quan cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta đã sớm nghiên cứu ra biến dị gen nguyên lý. Có thể không tổn hao gì đem mọi người không muốn dị năng rời rơi. Tỉ như có vài người ban đầu thức tỉnh dị năng, có thể là dài 4 cái lỗ tai, hoặc là cả người lông dài, bọn họ có thể đem loại này dị thường biến dị chữa cho tốt. Bọn họ liền mất đi năng lực. Scott khẩn trương hỏi, Hương Giang nếu có như vậy kỹ thuật, nơi đây đối với dị nhân uy hiếp liền quá lớn. Cảnh quan nói, đương nhiên đã không có. Bất quá bọn họ có thể nếm thử kích phát còn lại năng lực. Tha thứ một cái, các ngươi còn không có đăng ký. Ta bất tiện tiết lộ càng đa nội dung. Tiểu thư, xin ngươi nhắn dùng cái này kính mát. Hắn loại này dựa vào máy móc hạn chế năng lực. Phải nhanh một chút đăng ký cùng trị liệu. Nếu như kính mát phá hủy, hắn năng lực sẽ bảo tẩu a. Cái này sẽ cho thị dân mang đến nguy hiểm. Áo La La chuyển thuật cảnh quan lời nói, đồng thời lôi kéo Scott cánh tay, để hắn không nên vọng động. Scott thở sâu, nói ra, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Ba người cáo biệt cảnh quan. trầm mặc hướng mục tiêu đi tới. Nhìn ven đường không phải có người triển lộ kỳ quái năng lực. Dị nhân cùng nhân loại hữu hảo sinh hoạt chung một chỗ. Sĩ khí vừa rơi xuống lại rơi. Rosen vốn là đối với bọn họ không có gì thuộc sở hữu. Lúc này không lưu tình chút nào nhổ nước bọt. Cái này chính là cái đó tâm linh ác ma xào huyệt. Bị người khống chế ngục giam. Mystic một người ở trên đường đi tới. Biến thành một cái tướng mạo bình thường người hoa nam tử dáng dấp. Nàng giỏi về biến hình. Lẻn vào, tình báo các loại, chờ, kỹ năng, là một chuyên nghiệp gián điệp. Nàng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Còn đánh chiếc xe đi tới Hương Giang một mảnh phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ. Trực tiếp ngồi đã qua hơn nửa lộ trình. Bên đường tủ kính tràn ngập hào quang sáng tỏ. Nàng tùy ý đảo qua hai bên tủ kính. Nơi đây đều là một ít tiệm bán quần áo. Tủ kính bên trong bầy đầy danh quần áo đắt tiền. Ở ánh đèn chiếu rọi có vẻ càng tinh mỹ hơn. Một đám cô gái tiếng cười từ phía trước chuyện tới. Rivian, Raven, nghe được có người cao hứng kêu lên. Thật tốt, giống nhau như đúc, liền đúng như vậy. Ở các nàng chính giữa có một cô gái. Ăn mặc màu xanh da trời váy liền áo. Đang mượn tủ kính dò xét mình quần áo mới. Phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười. Rivian, Raven, chứng kiến. Ở trong tủ cửa có một cái cùng nàng váy liền áo giống nhau như đúc y phục. Hai người bọn họ liền đeo đồ trang sức đều hoàn toàn tương đồng. Cái này không giống như là từ trong điếm mua được y phục. Rivian, Raven, đột nhiên đứng vững bước. Nàng nghe được một người trong đó nữ hài đối với trung ương cô bé nói. Lam tỷ, ta còn nắm giữ không được bộ y phục này tỉ mỉ. Ngươi có thể hay không giúp ta? Trung gian nữ sinh cười gật đầu. Tốt nhất, nàng đưa tay dựng đang hỏi chuyện nữ hài trên vai. Nói ra, tập trung tinh thần, ta để dẫn dắt ngươi. Rivian, Raven, làm một gián điệp, học qua rất nhiều lời nói. Nàng tựa ở ven đường, biết có chuyện trọng yếu gì sắp xảy ra. Uy, đại thúc, ngươi quá bỉ ổi a. Ngươi đang nhìn cái gì? Đang ở thời khắc mấu chốt, một cái nam sinh chặn tầm mắt của hắn, đem mấy nữ sinh tất cả đều che ở phía sau hắn. Rivian, Raven, khi thấy thời khắc mấu chốt, đã có không giải thích được tên tới quấy rối. Nàng lạnh lùng nói ra, tránh ra, khều một cái nam sinh, muốn từ bên cạnh hắn nhìn sang. Ngươi lại vẫn muốn nhìn nữ hài tử thay quần áo. Ngươi tên cặn bã này. Cậu bé nổi giận đùng đùng vươn tay. Chụp vào bả vai nàng. Rivian, Raven, lật tay một cái. Vốn tưởng rằng có thể vặn chặt cổ tay của hắn. Đem nam sinh té qua một bên. Lại phát hiện mình bắt được là một khối sắt thép. Phế đi cực kỳ đại khí lực. Mới, chỉ có... Vùng vẫy cái này gầy yếu nam sinh, nhưng là đối phương chỉ là di động, cũng không có bị vặn tới cổ tay, hoặc là mất đi cân bằng. Dị nhân, hai người nhãn quang đều trở nên không giống nhau. Rivian, Raven, sắc mặt không thay đổi. Cái này mô phỏng nam nhân biểu tình cứng ngắc, không có bất kỳ biểu tình, mà đối diện nam sinh, dĩ nhiên tức giận vô cùng. Trên người hắn bắp thịt hơi to ra, một quyền vung ra, một đạo kinh phong lao thẳng tới Riven, Raven, huyệt Thái Dương, Trương Lam, nơi này có một biến thái đang trộm gặp các ngươi. Hắn hô to, tức giận hướng Riven, Raven, phát động công kích, Riven, Raven, ngay từ đầu với hắn được rồi mấy quyền, có thể đơn giản đánh ngất xỉu người bình thường nắm tay. Đánh ở nam sinh này trên người, lại giống như đánh vào sắt thép giống nhau. Nam sinh động tác có cái không lộn xộn, động tác cùng phản ứng đều rất nhanh. Rivian, Raven, mấy lần động tác giả, cũng không có lừa gạt đến đối phương. Ngược lại bị hắn vững chắc mà hung mãnh thế tiến công không ngừng bước lui. A, vừa rồi thỉnh cầu giúp một tay nữ sinh kinh hô một tiếng. Rivian, Raven, rút ra nhãn quang nhìn sang, nàng y phục trên người, dĩ nhiên cũng biến thành trong tủ cửa váy liền áo. Mấy nữ nhân sinh khí vù vù đã chạy tới, ở giữa là Trương Lam nữ sinh kinh hô một tiếng, đừng làm cho người chứng kiến chúng ta, thật là mất mặt đâu. Lý Hiểu giật, cuốn lấy hắn, mấy người đều cải biến tướng mạo của mình. Cái kia công kích Riven, Raven, cậu bé thấy như vậy một màn, nắm tay đều trở nên mềm nhũn, khóc tang khuôn mặt nói ra, đừng như vậy, ngày mai ta phải nổi danh. Xông lên vây công Riven, Raven, thình lình biến thành bốn người tướng mạo một dạng nam sinh. Tất cả đều là Lý Hiểu kiên quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.